Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Diệp Tưởng chưa từng chơi trò Silent Hill, nhưng hắn cũng đã từng được nghe qua bối cảnh trò chơi. Silent Hill có thể kéo người còn sống vào trong một không gian khác. Hơn nữa thế giới hiện thực, thế giới bên ngoài của thế giới khác và thế giới bên trong của thế giới khác là ba thế giới tồn tại song song. Người còn sống có thể không ngừng xâm nhập vào thế giới ở tầng cao hơn rồi cuối cùng bị kéo vào trong thế giới khủng bố ở tầng cao nhất, nơi mà tinh thần quyết định vật chất và là nơi mà dục vọng được thực thể hóa. Không gian tầng cao khá giống với Silent Hill, chẳng qua là Silent Hill có giới hạn còn không gian tầng cao thì không. Không gian tầng cao cũng có các tầng khác nhau. Và các tầng trong không gian tầng cao còn nhiều hơn trong Silent Hill. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, địa ngục nằm ở tầng cao nhất. Nếu bọn họ vẫn tiếp tục bò xuống bên dưới thì có lẽ bọn họ sẽ giống như trong Silent Hill đi tới, địa ngục ở tầng cao nhất. Thi thể do Kỳ Nhất Chu chế tác thành tiêu bản ác ma có lẽ là một thứ đến từ không gian tầng cao, sau đó không ngừng xuyên qua các tầng không gian để tới thế giới này. Bản thân cái hang này chính là một đường hầm nối không gian tầng cao với thế giới hiện thực. Nói cách khác thì nơi mà họ đang đứng là một không gian ở tầng thấp nhất trong không gian tầng cao và là tầng không gian gần nhất với tầng không gian của thế giới bên ngoài, nó cũng giống như thế giới bên ngoài trong Silent Hill. Đương nhiên đây là thế giới quan được thiết kế trong tiêu bản ác ma. Thế giới quan của những bộ phim kinh dị khác nhau thì khác nhau. Trong một số bộ phim, thế giới của người chết là phong đô quỷ thành chốn âm ti của phương Đông. Có bộ lại nói là địa ngục trong minh giới của phương Tây. Có bộ lại nói là lệ quỷ trên thế giới này là do những người chết vào lúc 12 giờ đêm hóa thành. Có nơi thì lệ quỷ nhiều như quân nguyên. Cho nên đây cũng chỉ là tình tiết được thiết kế cho thế giới này mà thôi. Trong thế giới của gia tộc Nitemare, địa ngục là nơi còn thần bí và khó hiểu hơn nhiều. Ở trong cái hang này, bọn họ có thể bị kéo vào trong những tầng không gian rất cao trong không gian tầng cao. Sau đó hóa thành những vong linh không thể ngủ yên bất cứ lúc nào. Ngoại trừ Hầu Tước và Sơ Ly thì tất cả mọi người đều có thể sẽ phải bỏ mạng. Không ai có thể tránh né được. Đây không phải là chuyện mà bọn họ có thể kháng cự bằng ý chí được. Một khi xâm nhập vào không gian tầng cao, không ai có thể sống sót, nhưng trong tình tiết kế tiếp, bọn họ lại không có sự lựa chọn, thời gian cũng sắp tới rồi, mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng, Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ đọc lại kịch bản thêm một lần. Mấy giờ sau họ sẽ phải đóng phân cảnh của họ, phân cảnh thứ ba của màn thứ tám. Vài giờ sau, vì hai cha con La Hách Thành và La Tiểu Xuân dần đuối sức nên bọn họ không còn theo kịp Kỳ Nhất Hàng. Tạ Văn Âm và Diệp Tuấn Hà, La Tiểu Xuân, chấm, ba ơi, chúng ta phải làm sao đây? La Hách Thành, Tiểu Xuân, cố lên con, chúng ta phải tiếp tục bò lên, ba nhất định sẽ dẫn con ra ngoài. Đúng lúc này, bỗng nhiên La Hách Thành nghe được một âm thanh. Hách Thành, Tiểu Xuân, âm thanh này cứ vang vọng bên tai của La Hách Thành. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì hắn lại không nhìn thấy cái gì. La Tiểu Xuân, ba ơi, hình như con vừa nghe được tiếng của mẹ. Mẹ vẫn còn chưa chết sao? Tiểu Xuân, con gái ơi, con cả anh nữa Hách Thành. Hai người không cần em nữa sao? Hãy mang theo em trở về với. Sắc mặt của La Hách Thành trắng bệch như tờ giấy. Hắn sợ tới mức hồn bay phách lạc, không thể nào, mẹ con đã chết rồi mà, mẹ con làm sao có thể còn sống được, La Tiểu Xuân, rõ ràng là tiếng của mẹ mà, con nhất định phải đi tìm mẹ. Tiếp đó, La Tiểu Xuân liều lĩnh bỏ xuống bên dưới, La Hách Thành, đừng mà Tiểu Xuân, đừng mà, nhưng khi La Hách Thành nhìn xuống, hắn không nhìn thấy bóng của con gái đâu nữa, hắn vội vàng bò xuống bên dưới. Bất chấp việc đám người Kỳ Nhất Hàng đang bò bên trên. La Hách Thành, Tiểu Xuân, con ở đâu? Mau trả lời ba đi. Dù bò đã được rất lâu rồi nhưng La Hách Thành vẫn chưa tìm thấy con gái. Hắn càng lúc càng lo lắng. Đúng lúc này, hắn lại nghe được âm thanh khủng bố kia truyền tới. Anh đang tìm em sao? La hét Thành, không, đừng mà, anh xin em Xuân Hoa, em đừng tới tìm anh nữa. Anh còn chưa muốn chết. Đúng lúc này, hắn bỗng cảm thấy chân mình bị thứ gì đó nắm lấy. Khi hắn nhìn xuống, hắn cảm thấy người mình mất đi trọng tâm. Sau đó hắn ngã xuống bên dưới. Sau một hồi, La Hách Thành mới tỉnh lại. La Hách Thành, đây là chỗ nào? Trước mắt La Hách Thành là bóng tối âm u, hắn chẳng nhìn thấy gì cả. Khi hắn mới đi được vài bước, chân hắn bỗng vấp phải thứ gì đó. Hắn phát hiện trước mắt hắn là một cái xác chính là phát hiện. Trước mắt hắn là một cái xác mà trong hai hốc mắt là hai ngọn lửa màu xanh sẫm. Hắn sợ tới mức hắn không thể hét lên được một tiếng. Cách đó không xa, là một cái bóng trắng mờ mờ. La Hách Thành, Xuân Hoa, em đừng lại đây, em đừng lại đây, em hãy yên nghỉ đi. Cái bóng trắng kia biến mất. Đúng lúc đó, hắn bỗng nhiên phát hiện một ánh sáng đỏ như máu lóe lên. Xung quanh không ngờ la liệt những xác chết. Hắn phát hiện dưới chân hắn là một vách đá sâu không thấy đáy. Con gái của y vẫn không thấy đâu. La Hách Thành, Tiểu Xuân, con ở đâu? Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được một âm thanh truyền tới. Ba ơi, La Hách Thành, vội vàng quay đầu, Tiểu Xuân, phía sau hắn đúng là con gái mình. La Tiểu Xuân, nhưng nửa đầu con gái hắn bê bết máu. Cô bé cứ thế đi về phía La Hách Thành. Sau đó thì không còn gì nữa. Hay nói cách khác thì màn thứ 8 chỉ quay tới đây. Những chuyện xảy ra sau đó sẽ không xuất hiện trên phim ảnh. Nếu thật sự Lý Tín Lăng đi vào trong không gian tầng cao, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không gian vu nữ Tây Môn Khả Lệ sẽ xử lý thế nào tình hình này? Năng lực của Lý Tín Lăng cũng không chỉ có hai viên xí ngầu kia. Để thể tiết kiệm thực lực giúp cho Diệp Tường, cho nên đám người, hầu tước không thể hỗ trợ. Tình cảnh trước mắt là như vậy. Bầu không khí hiện tại vô cùng nặng nề. Diệp Tường bởi vì đã chết trong kịch bản nên hắn không biết sau này hắn sẽ thế nào. Cũng chính bởi vì hắn không biết gì nên tình cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Cho dù ngay sau đó Diệp Tường bị kéo vào không gian tầng cao thì hắn cũng không lấy làm bất ngờ. Ngay cả không gian vu nữ Tây Môn Khả Lệ cũng bất lực trong tình cảnh này. Đám người Miyazaki Meiko đứng trước cửa phòng, rạp chiếu phim Địa Ngục tầng 19. Thời gian, đã không còn bao nhiêu. Hiện tại Nam Cung Tiểu Tăng đang nghiên cứu quyển sổ tay ghi lại những gì mà Lâm Quảng Hải truyền thụ về thuật bói toán mang ra từ trong. Con đường vong hồn, tri thức trong này vô cùng huyền bí. Do nó đề cập đến rất nhiều tri thức về phương diện các vị tinh tú thời Trung Hoa cổ đại. Lúc này Nam Cung đang nhắm mắt tiến hành bói một quẻ. Sau một hồi, hắn rốt cuộc mở mắt. Hắn rốt cuộc đã thành công tính ra quẻ đầu tiên. Thành công rồi, Meiko có vẻ chờ đợi đã lâu nên nàng vội vàng chạy tới hỏi. Thế nào, Kế Đô và La Hầu? Nam Cung Tiểu Tăng nói ra tên của hai vị tinh tú. Sao Kế Đô hiện, La Hầu điều khiển cho Kế Đô? Có ý gì? Miyazaki Meiko là một sinh viên của trường đại học y nên nàng làm gì biết về tên của mấy vị tinh tú này? Là lành hay dữ, khó nói lắm, Nam Cung Tiểu Tăng gãi đầu sau đó im lặng một hồi rồi mới nói tiếp. Kế Đô trong truyền thuyết là sao xấu, nên một khi sao Kế Đô xuất hiện, thiên hạ sẽ đại loạn, nhưng nếu có La Hầu, thì chuyện sẽ rất khó nói. Kế Đô, I1, 3, BF, C4, 90, C3, B4, La Hầu, I1, 3, A7, U, La Hầu là sao? Sao Kế Đô và La Hầu đều thuộc về tứ dư tinh? Gồm có Nguyệt Bột, Tử Khí, La Hầu và Kế Đô. Sao La Hầu lại điều khiển Kế Đô chứ? Thật khó hiểu, rốt cuộc là sao? Đừng nói Miyazaki Meiko, mà đám người Trần Ngũ Sinh. Ieno cũng không rõ, chung quy lại thì người bình thường ai lại rảnh rỗi đi nghiên cứu tử vi tướng số. Tôi cũng không rõ lắm, tôi cũng chỉ mới được chút về bói toán, nhưng tôi có cảm giác, sao Kế Đô có khả năng là chỉ, hầu tước, chấm, hầu tước, chấm, phải, sao kế đô là sao xấu chủ sát phạt, đây không phải rất phù hợp với tính cách của hầu tước sao? Điều này mọi người đều đồng ý, hầu tước là người sát phạt và quyết đoán. Y chưa bao giờ có chút từ bi với kẻ thù, so sánh y với tướng tinh của kế đô là vô cùng thích hợp. Tôi nói trước đây chỉ là sự phỏng đoán của tôi thôi. Trước mắt năng lực giải khỏe của tôi cũng chưa được tốt lắm. Anh nói mau đi, mây cô bình thường dù rất lạnh lùng nhưng nếu nói tới sống chết của Mạc Niệm Sinh thì nàng khó mà tỏ ra lạnh nhạt được. La Hầu, có lẽ để chỉ, Diệp Tường, lúc này, những người ở xung quanh quay ra nhìn nhau. Họ cảm thấy rất khó tin. Diệp Tường, Kim Cực Thọ cười ha ha. Xem ra việc xem bói khiến đầu óc cậu bị mụ mị rồi. Nếu không phải lần này y làm khách mời thì ai biết đến tên người này? Chỉ bằng y mà dám điều khiển, hầu tước sao? Nhưng tôi có cảm giác như vậy. Nam Cung Tiểu Tăng vẫn kiên trì. La Hầu và kế đô đều là sao xấu. Nhưng vì sao La Hầu lại điều khiển kế đô nhỉ? Trong thần thoại của Ấn Độ, La Hầu là ngôi sao xấu mang đến những điều không lành. Theo lý thuyết, hai vì sao xấu này cùng nhau hiện ra thì đây phải là quẻ đại hung mới đúng. Nhưng La Hầu lại có thể thay đổi kế đô. Câu nói này của Nam Cung Tiểu Tăng chứng minh cái gì là bất minh giác lệ. Dù không hiểu đối phương nói gì nhưng vẫn cảm thấy đối phương rất lợi hại. Tôi thực sự cảm thấy Diệp Tưởng có lẽ chính là La Hầu, hắn có lẽ thật sự mang đến một sự thay đổi. Nói cách khác, tình hình trước mắt còn chưa chắc chắn, tuy rằng nguy cơ trùng trùng nhưng chưa biết chừng y có thể nghịch chuyển càn khôn. Mây cô cứ cảm thấy như Nam Cung nói cũng như không, nhưng mặc kệ thế nào thì ít ra điều đó còn tốt hơn những gì mà nàng nghĩ. Nàng sợ nhất là y tính ra được Niệm Sinh sẽ chết. Nàng thấy thế nào cũng được, chỉ cần Niệm Sinh sống là nàng vui rồi. Nam Cung Tiểu Tăng có vài lời muốn nói nhưng lại ngại không dám nói ra. Bởi vì hắn là người tham hiểu Phật học nên hắn cũng từng nghiên cứu qua thần thoại Phật giáo của Ấn Độ. Trong thần thoại, nửa trên của La Hầu là ngôi sao hắc ám, nuốt mặt trời và mặt trăng, gây ra nhật thực và nguyệt thực. Ngôi sao hắc ám, tuy rằng quẻ tượng có khả năng chỉ là một điều ẩn dụ, thậm chí cũng không chắc đã chính xác. Thế nhưng Nam Cung Tiểu Tăng vẫn cảm thấy không yên. Rốt cuộc quẻ tượng lần này có ý nghĩa gì? Hắn nghĩ quá nhiều sao? Nam Cung Tiểu Tăng lại một lần nữa chậm rãi nhắm mắt lại. Sau đó niệm một tiếng A-di-đà Phật. Hắn hy vọng Phật Tổ có thể phù hộ cho, hầu tước. Cách chương.